Trương Nghi khó khăn mở tấm da dê trong hộp sắt. Hai mắt hắn càng thêm đau đớn. Nước mắt rơi lã chã. Chỉ là khi nhìn thấy mấy câu đầu, hô hấp của hắn lập tức trở nên hỗn loạn. Khi thì dồn dập, khi thì ngừng lại. Đây là một bộ kiếm kinh. Phương pháp cách số, phùng 5 với 7, là một loại phương pháp đọc. Chỉ chú ý những chữ thứ 5 và thứ 7 kia mới có thể thấy được văn tự chính thức của bộ kiếm kinh này. Mới lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của nó. Có thể khiến Bách Lý Tố Tuyết tự thân động thủ. Hơn nữa còn dùng phương pháp này để che giấu thì ý nghĩa của bộ kiếm kinh này tại Mân Sơn Kiếm Tông tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình Bách Lý Tố Tuyết mới có thể hiểu. Điều này có nghĩa là đệ tử thân truyền của tông chủ. Nghĩ thông suốt những điều này, Trương Nghi rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của vị tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông kia. Đệ tử thân truyền của tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông, Bách Lý Tố Tuyết sao có thể là nhân vật nhỏ bé được. Những tia nắng cuối cùng của ngày rơi xuống, cảnh quang hoang dã xung quanh hắn đã dần chìm vào đêm tối. Nếu đã làm thì phải làm đến cùng, trong đầu hắn lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Đinh Ninh. Nghĩ đến rất nhiều chuyện bản thân đã trải qua, nghĩ đến cái chết của Tiết Phong Hư, nghĩ đến những hình ảnh đọng lại từ kiếm hội, nghĩ đến bức thư của nữ chủ nhân trong hoàng cung sau kiếm hội viết cho mình. Nghĩ đến việc đổi nó lấy phong quang, hắn cảm thấy những lời Đinh Ninh nói quá đúng. Lấy tấm da dê từ trong hộp sắt cất kỹ vào trong người. Lại cất hộp sắt đi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Đại Yên. Rồi bắt đầu cất bước. Tại trạm gác bên cạnh sông, tiếng vó ngựa vang lên dữ dội, làm vô số chim chóc nghỉ đêm sợ hãi bay lên. Một dãy đuốc thắp lên, chiếu sáng rực cả bờ sông. Từ trên ngựa nhảy xuống một gã tướng lãnh giáp trụ đen kịt nhưng không hề có chút xíu âm thanh nào vang lên khi hắn chạm đất. Vừa nhảy xuống, thuận tay vươn ra, đem tuấn mã sau lưng ngừng lại. Chính là chỗ này, tên tướng lãnh này nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, nhìn về phía trước mặt, hai đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Hắn lạnh giọng hỏi một gã binh sĩ phía sau, hai đứa bé này là một đôi trai gái. Nhìn giống như huynh muội, từ cách ăn mặc trên người thì có thể biết được đây là con của một hộ ngư dân quanh đây. Nghe thấy thanh âm của tên tướng lãnh này, lại nhìn thấy đồ án hung ác khắc trên áo giáp đen kịt lấp lóe dưới ánh lửa. Hai đứa bé lòng đầy sợ hãi, há hốc miệng không nói nên lời. Sau đó òa khóc, tên tướng lãnh này hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng ngay khi hắn ngồi xổm xuống thì đột nhiên biến sắc. Trong đồng tử vô thức toát ra lạnh ý cùng sát ý đậm đặc. Nhấc mấy cọng liễu khô dưới đám rễ cây lên, hắn thấy một vài sợi gấm bạc đã ngâm nước, gặp như ngay lập tức, hắn khẳng định nơi đây chính là chỗ Bạch Sơn Thủy đã ẩn thân. Cả một khu vực vị hà, không biết bao nhiêu thuyền cùng đại tần tu hành giả đang lùng sục tung tích của Bạch Sơn Thủy. Nhưng nào có ai ngờ rằng, Bạch Sơn Thủy từ trước đến giờ giống như một cái xác chết. Trôi nổi tại giữa vài cọng liễu già dưới đống rễ cây. Đây là nơi mà mọi thuyền bè qua lại trên sông đều có thể nhìn thấy. Nhưng cuối cùng chỉ có hai đứa bé vô tình thấy được. Thuận theo ý trời, cái này mới là phương pháp tốt nhất để chạy trốn sao. Nhưng tại hội Minh Lộc Sơn, thánh thượng nhất kiếm Bình Sơn. Nếu nói là thiên mệnh thì cũng chỉ có thể quy về Trường Lăng. Kẻ này là nghịch tặc thì sao có thể hết lần này đến lần khác có thể chạy thoát. Nghĩ đến những người Tần đã chết trong tay của Bạch Sơn Thủy. Lửa giận của hắn lại càng mãnh liệt, nhìn mấy sợi gấm bạc đang trôi nổi lềnh bềnh. Hắn biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt được Bạch Sơn Thủy. Lần sau muốn đối phó với kẻ đại nghịch này không biết phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Không cách nào phát tiết được sự phẫn nộ của mình, khí tức của hắn không ngừng tỏa ra khiến cho nước sông gào thét. Dựng nên từng cơn sóng cuồn cuộn, tại nơi sâu nhất trong đại phu thủy lao, Lâm Trừ Tửu bị trói vào trong nước, trôi nổi như lục bình đang yên tĩnh cảm nhận những dao động truyền đến từ bên ngoài. Đối với những người khác mà nói thì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với kiểu sinh hoạt buồn tẻ ngày nào cũng như ngày nào của hắn thì đây chính là một sự thay đổi. Chàng trai trẻ, ngươi rất giỏi, từ ngày cái thủy lao này được dựng lên tới nay, ngươi là người thứ hai khiến cho Thân Huyền phải bó tay. Hắn cúi đầu, nhìn những gợn sóng lắc lư, chân thành khen ngợi, âm thanh theo tiếng nước chảy truyền rõ ràng đến phía xa. Chỉ là không có bất kỳ ai đáp lại, Lâm Trừ Tửu nhìn mặt nước không ngừng lay động, hắn biết chàng trai trẻ kia không có hôn mê nên nói tiếp. Ta biết rõ ngươi không tin tưởng ta, nhưng mà ta biết ngươi cùng với những kẻ trước đây được đưa đến để đạt được sự tín nhiệm của ta hoàn toàn bất đồng. Bởi vì có một số thủ đoạn mà Thân Huyền đã sử dụng trên người ta. Chấm, ta biết chỉ có loại người như thế nào mới có thể chịu đựng được. Vì thế, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng ta có thể tin tưởng ngươi. Qua hồi lâu, từ thủy lao bên cạnh truyền đến âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng. Ngươi là ai? Chấm, Ba Sơn Kiếm Tràng, Lâm Trừ Tửu, đầu thủy lao bên kia sau khi trầm mặc một lát, nói, không thể nào, Lâm Trừ Tửu nở nụ cười, nói, ai cũng cho rằng ta đã chết, nhưng ta sự thật là ta vẫn sống sờ sờ nơi đây. Đầu kia thủy lao lại chìm vào im lặng, Lâm Trừ Tửu mỉm cười, tiếp lời, hiện tại có lẽ ngươi còn nghi ngờ ta. Vì sao ta lại ị nói thẳng với người mà mình không hề quen biết như vậy? Đầu bên kia cũng không phủ nhận. Đúng, Lâm Trừ Tửu bình tĩnh nói. Bởi vì không một ai nghĩ rằng những người đã đến đây rồi có thể đi ra ngoài được. Tương tự như lúc Thân Huyền mang ngươi đến đây. Chính là muốn nói cho ngươi biết. Ta đã tốn thời gian vài chục năm vẫn không thể ra ngoài được. Hắn muốn cho ngươi tuyệt vọng. Tuyệt vọng chính là biện pháp tốt nhất có thể cậy miệng được ta và người. Lâm Trừ Tửu ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thủy lao bên cạnh, thản nhiên nói, thế nhưng ta lại cho rằng hắn vẫn sẽ thất bại như lúc trước mà thôi. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi hy vọng, chỉ cần ngươi chống chọi đủ lâu, ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Đầu kia thủy lao không đáp lại. Chỉ có tiếng rên rỉ truyền đến như có như không. Mặt nước lại càng thêm rung động. Lâm Trừ Tửu biết một vòng tra tấn mới lại bắt đầu. Có thật nhiều cực hình mà nhớ lại hắn đều cảm thấy sợ hãi. Giờ đây lại rơi vào trên người chàng trai trẻ kia. Hắn cho người thanh niên đó hứa hẹn và hy vọng. Nhưng thật sự có hy vọng sao? Lâm Trừ Tửu cúi đầu. Nhìn những rung động trên mặt nước lạnh lẽo. Lại trầm mặc. Phùng, phân tương phùng, gặp mặt, nguyên bản, tha thuận thủ nhất xả, tiện tương thân hậu đích bôn mã đái đình, cách chương.